Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 793, Đại Tràng Diện, Góc Chuyện audio.com, uy thế mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều, vô cùng uy áp ngưng tụ thành thực chất, tại đây dạng uy áp phía dưới tu vi nhỏ yếu nhân tiên, trực tiếp muốn thịt nát xương tan. Giờ phút này, Vô Cực Tiên Tông trên không, mây đen bước chậm trọn vẹn lan tràn ngàn dặm phạm vi, một bộ tận thế cảnh tượng xuyên thấu qua tầng mây có thể chứng kiến, đầy trời khắp nơi đều là mặc kim sắc khôi giáp thiên binh thiên tướng, bọn hắn vẻ mặt sát khí, trong tay cầm chạm chạm sinh huy pháp bảo. Hắn trong một cái phương hướng, khí thế nhất thịnh, từng đạo thực chất tính huyết khí giống như cột chống trời, thẳng vào trời cao, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đan vào, diễn biến xuất đạo nguyên lý. Sát khí trùng thiên, tràn ngập toàn bộ càn khôn kính, từ lúc 7 ngày trước khi càn khôn giới mọi người cũng đã dự liệu đến loại này đại tràng diện, cho nên, phàm là tại Vô Cực Tiên Tông vạn dặm trong phạm vi tất cả mọi người yên, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trở thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. Vô Cực Tiên Tông thế chính thịnh, lại cùng cường đại thảo tộc liên minh, mà thiên đình với tư cách hùng bá tiên giới cổ xưa cự đầu, nội tình càng là cường đại không thể tưởng tượng, trận này tranh đấu chắc chắn là có tính chất hủy diệt, không có người nguyện ý tới gần, gặp vạ lây. Đương nhiên, cũng có không thiểu không cam chịu tầm thường người, trước khi liền gia nhập Vô Cực Tiên Tông, bọn họ đều là thuộc về không an phận cái chủng loại kia, dùng có thể tham dự lớn như vậy tràng diện vẻ vang, bọn hắn muốn làm một phen kinh thiên động địa sự tình, mặc dù chết không uổng. Tiên đình đại quân tiếp cận, xuất động khó có thể tưởng tượng đội hình, tại tiên giới tiên đình tựu đại biểu cho thiên, đại biểu cho cao cao tại thượng, bất luận cái gì muốn khiêu chiến tiên đình tôn vì cái gì người hoặc thế lực cuối cùng sắp bị vô tình phá hủy, tại tiên đình trong mắt vô luận là Tô Nham, hay vẫn là Vô Cực Tiên Tông, hoặc là thảo tộc đều là không biết lượng sức. Đại ca, làm sao bây giờ? Vô Cực Tiên Tông bên ngoài, đồng dạng đông nghịt một mảnh, đoạn thời gian này, Tô Nham thời khắc đều đang chuẩn bị lấy. Còn có thể làm sao? Loại này tràng diện ngoại trừ chiến, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác ư? Chu Hạo khí thế một hồi, một cỗ tà khí phốc tản ra đến, tà hoàng khí thế, bế nghĩa thiên hạ trời sinh tựu là vì chiến đấu mà sinh. Bọn hắn đội hình quá cường đại, những thiên binh thiên tướng kia chỉ sợ chỉ ít có 10 vạn số lượng, ta vừa rồi dò xét một phen, cấp giới chủ cái khác cao thủ trọn vẹn hơn 100, là chúng ta gấp 3 đều không ngớt, hơn nữa cao thủ xôn xao tăng thêm Tiềm Long tổ chức những biến thái kia, một trận chỉ sợ không tốt đánh a. Hạ Thu Tiêu nhíu mày, âm thầm khẳng định còn có hoàng giả áp trận, xem tiên đình cái này thực đúng muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Mục Lâm trên mặt lộ ra vẻ giật mình, Tô Nham sắc mặt cũng là rất âm trầm, Vô Cực Tiên Tông tuy nhiên đã lột xác nhưng là cùng tiên đình vừa so sánh với, hay vẫn là kém không ít mà chính hắn, đoạn thời gian này tĩnh tu tuy nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, mặc dù gặp lại Vũ Văn Hóa Trung đều không nói chơi, nhưng là, hắn như trước chỉ là giới chủ trung kỳ, không có tấn thăng đến hậu kỳ tại cảnh giới lên, so về tiểu bạch bọn hắn, đều có chút chưa đủ. Cho tới nay, hắn nội tình đều quá dày rồi, dai. Góc Chuyện audio.com Đoạn trước tấn chức hung mãnh, hiện tại muốn tấn chức giới chủ hậu kỳ thế tất phải có nhất định được kỳ ngộ. Chuột có thể hay không thả ra bất tử sinh vật đến đối chiến? Tô Nham mở miệng hỏi. Không được, bất tử sinh vật tuy nhiên có thể được ta khống chế, nhưng là một khi phóng xuất bọn hắn thế nhưng mà không nhận người công kích hội thương tổn đến người của chúng ta, cho nên, một trận chiến này, bất tử sinh vật không có có tác dụng gì. Chu Hạo động dung nói. Xem ra ta phải muốn tấn chức giới chủ hậu kỳ. Tô Nham con người sinh huy, cả hai ở giữa thực lực lơ lửng rất lớn, nhất là cao đoan chiến lực, về phần tiên hoàng, chắc có lẽ không tại loại này tràng diện ra tay, tiên đình có tiên hoàng, Vô Cực Tiên Tông cũng có tiên hoàng đối chiến, tất nhiên biết lái tích mặt khác chiến trường, mặc dù là giới chủ đối chiến, cũng muốn mở tầng sâu chiến trường, bằng không thì quá nhiều người sẽ phải chịu vạ lây. Tô Nham, Vô Cực Tiên Tông phản nghịch nhóm, hôm nay tựu là tử kỳ của các ngươi, đều làm tốt nền cổ đợi giết chuẩn bị. Thành âm cuồn cuộn tiên đình cao thủ, rốt cục lên tiếng, chiến đấu tùy thời cũng bị khai hỏa. Tiểu Nham tử, liều mạng, bọn hắn thế lực lại đại, chúng ta cũng không sợ. Tiên Lệ thân hình dừng lại, một chầu thiên thương kiếm đã xuất hiện trong tay, hắn hiện tại giới chủ hậu kỳ tu vi càng hơn một bước, đồng dạng bỏ qua hết thảy. Tô Nham trầm thấp mặt cũng không nói lời nào, không có ai biết một cái điên cuồng quyết định chính trong lòng hắn công tác chuẩn bị lấy. Chiến huynh, Tô Nham có một chuyện muốn nhờ. Tô Nham thần thức thăm dò vào đến Vô Cực Tiên Tông tầng sâu, chỗ đó, đúng là Chiến Long nơi ở, hiện tại Chiến Long, thế nhưng mà Chiến Hoàng, không đến cuối cùng trước mắt, sẽ không ra đầu. Chiến Long làm người hào phóng, hơn nữa cực kỳ thưởng thức Tô Nham, cho nên, mặc dù chính mình đã trở thành hoàng giả, như trước cùng Tô Nham cùng thế hệ luận giao. Huynh đệ mời nói, Chiến Long đạo hai người một dặm một bên ngoài, đã bắt đầu thần thức truyền âm, nói nội dung, ngoại trừ hai người bên ngoài, không có người biết được.